Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com, chiêm chiếp, Bạch Đế kêu lên đầy tức giận, nhảy lên vai của Khắc Lôi Nhã. Nhưng đã chậm, lực lượng bá đạo quen thuộc tràn vào thân thể Khắc Lôi Nhã một lần nữa. Đây là lực lượng ký kết khế ước vô cùng mạnh mẽ. Thân hình Khắc Lôi Nhã lung lay, đứng không vững, Tẫn Diêm đứng gần nhất vội vươn tay ra đỡ. Khắc Lôi Nhã, mọi người kêu lên, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau đã tới, tên ta là Hắc Vũ. Một giọng nói liều lĩnh vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã. Nàng hiểu rằng đây là tên của Hắc Cầu, thì ra nó tên là Hắc Vũ. Khắc Lôi Nhã choáng váng, lực lượng bá đạo mạnh mẽ đang xung đột với nhau trong cơ thể nàng. Hình như nó đang cố gắng xua đuổi liên lạc giữa Khắc Lôi Nhã và Bạch Đế. Hắn muốn trở thành chủ nhân của khế ước, hai cỗ lực lượng bá đạo cường đại bắt đầu tranh đấu trong cơ thể Khắc Lôi Nhã, không ai chịu nhường ai. Nhưng lại khiến Khắc Lôi Nhã thống khổ. Hai cỗ lực lượng bá đạo cường đại như nhau cứ như vậy mà tàn phá bừa bãi trong cơ thể Khắc Lôi Nhã. Chúng xua đuổi nhau, muốn thay thế nhau. Nét mặt Khắc Lôi Nhã ngày càng thống khổ, toàn thân nàng đau như muốn nổ tung. Chuyện gì xảy ra vậy Khắc Lôi Nhã? Mặt Lãnh Lăng Vân biến sắc, lập tức thi triển ma pháp trị liệu nhưng không có một chút tác dụng nào. Sắc mặt Khắc Lôi Nhã ngày càng thống khổ, từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu toát ra trên trán nàng. Sắc mặt Tẫn Diêm cũng thay đổi. Hắn đang đỡ Khắc Lôi Nhã nên cảm nhận rõ ràng được lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là ngươi đã làm gì? Lý Nguyệt Văn giận dữ, đưa tay muốn bắt Hắc Cầu. Hắc Cầu bay lên, vỗ cánh kêu ôi ôi hai tiếng, nghiêng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã. Chiêm chiếp, Bạch Đế nhảy lên vai Lý Nguyệt Văn, kêu lên đầy lo lắng. Hình như nó đang muốn nói với Lý Nguyệt Văn rằng đừng ra tay với Hắc Cầu. Hình như nó kêu ngươi đừng ra tay với Hắc Cầu. Tạp Mễ Nhĩ nghi ngờ, vuốt cằm, chuyện này là sao? Chẳng lẽ là ký kết khế ước? Tẫn Diêm chợt nhớ ra khi Bạch Đế xuất hiện Khắc Lôi Nhã cũng từng bị như thế này. Cái gì? Ký kết khế ước? Một người chỉ có thể ký kết khế ước với một thú mà thôi. Lý Nguyệt Văn vừa nghe thì càng trở nên nóng nảy. Nàng đã sớm biết Bạch Đế là thú ký khế ước với Khắc Lôi Nhã. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên vừa nghe cũng nóng lòng, Khắc Lôi Nhã có chết không? Người nói lung tung gì vậy? Sẽ không, Kiều Sở Tâm lập tức quát Hạ Thiên, Khắc Lôi Nhã nhất định không sao. Bây giờ không thể động tới Hắc Cầu, chúng ta không biết động vào nó có gây tổn thương gì cho Khắc Lôi Nhã không. Bạch Đế ngăn các ngươi không cho ra tay với Hắc Cầu, chắc nó biết điều gì đó. Các ngươi đừng làm gì hết, chúng ta rời khỏi đây đã. Tẫn Diêm trầm giọng nói xong thì ôm lấy Khắc Lôi Nhã thống khổ đến sắp bất tỉnh. Đúng, về khách sạn để Khắc Lôi Nhã nghỉ ngơi. Lý Nguyệt Văn lấy lại tinh thần, nói liên tiếp. Còn trở về khách sạn làm gì? Trực tiếp đi tới nơi muốn đi thôi. Dù sao hành lý của các ngươi cũng đều để trong chiếc nhẫn không gian của Khắc Lôi Nhã còn gì. Hắc Long Bản quát lên một tiếng, khôi phục nguyên hình rồi quát lên đầy khó chịu với mọi người, phải để cho nhân loại các ngươi cưỡi trên lưng ta. Chỉ một lần này thôi. Nhanh lên, cảm ơn. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khắc Lôi Nhã, vui mừng cảm ơn Hắc Long Bản. Vì để tránh cho ngươi ói lên lưng ta nên ngươi ở đây đi. Hắc Long Bản dứt lời thì chụp lấy Hạ Thiên bằng móng vuốt của mình. A, đồ con rồng chết tiệt vô. Góc truyện audio.com, giáo dục, Hạ Thiên la hoảng lên nhưng lại không thể thoát khỏi móng vuốt của Hắc Long Bản. Mọi người leo lên lưng của Hắc Long Bản xong thì Hắc Vũ cũng bay lên, đậu trên vai Tẫn Diêm. Hắc Long Bản dương cánh bay lên trời, cùng với tiếng thét chói tai của Hạ Thiên, đoàn người cứ như vậy mà đi xa. Dọc đường đi, Hạ Thiên hét chói tai không ngừng, sau đó thì ói không ngừng. Ở trên lưng hắn thì không sao nhưng giờ lại bị ói rầm rầm ào ào. Hắc Long Bản bay rất nhanh, vì để tránh cho mọi người bị hoảng sợ, Lý Nguyệt Văn chỉ một chỗ ngoài đế đô của Lạc Cách Tạp để hắn đáp xuống. Cửa thành đã đóng, nhưng khi Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ nói rõ thân phận thì tiểu đội trưởng của đội thủ thành vẫn mở cửa cho họ. Dù Lý gia có sa sút thì vẫn là một trong tứ đại gia tộc. Tiểu nhân vật như bọn họ không thể đắc tội được, sắc mặt Tẫn Diêm càng ngày càng trầm. Khắc Lôi Nhã đã hoàn toàn hôn mê trong lòng hắn, chân mày nhíu chặt cho thấy giờ phút này nàng đang phải thừa nhận thống khổ mà không người bình thường nào chịu nổi. Đoàn người đi vội vã trên đường, ở phía đông đã có tia nắng mặt trời. Trời sắp sáng rồi, Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ dẫn mọi người đến trước một tòa nhà rộng rãi cổ kính. Trước cửa có hai nam tử đang canh giữ, khi bọn họ thấy hai dáng người quen thuộc thì đáy mắt thoáng qua sự vui mừng. Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, hai người đã trở lại. Mấy lão già kia ngày nào cũng hỏi chúng ta về hai người. Một người nhìn Lý Minh Ngữ nói đầy vui mừng. Ừ, để sau hãy nói. Ta sẽ xử lý, hiện tại ta có bằng hữu cần nghỉ ngơi. Lý Nguyệt Văn nóng nảy phất tay, ánh mắt ngạc nhiên của hai người nhìn đến Khắc Lôi Nhã đang được Tẫn Diêm ôm trong lòng. Bằng hữu, lần đầu tiên nghe được từ này từ miệng Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư lạnh nhạt cường địa này có bằng hữu, những người này cũng là bằng hữu của nàng sao? Nhiều người như vậy, Lý Nguyệt Văn không nói thêm gì nữa, dẫn đầu đi trước. Những người khác theo thật sát phía sau. Hai người trẻ tuổi đứng chết chân, đưa mắt nhìn bóng lưng của đoàn người biến mất rồi mới thu hồi tầm mắt. Họ nhìn vào mắt nhau và đều thấy được trong đó sự kinh ngạc và mừng rỡ, còn có cả hy vọng. Người có nghe không, Nhị tiểu thư nói là bằng hữu của nàng. Nghe, ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đúng là Nhị tiểu thư nói như vậy. Còn nữa, nhìn bộ dạng của tiểu thư hình như rất lo lắng cho thiếu nữ kia. Người có phát hiện được không, trong số họ có mấy cao thủ, họ tới giúp đại thiếu gia và Nhị tiểu thư sao? Hy vọng là như vậy. À, quên mất không hỏi chuyến này đại thiếu gia và Nhị tiểu thư thu hoạch được gì. Nhất định là có thu hoạch rất lớn. Mấy lão già kia cả ngày cứ tìm cớ đuổi đại thiếu gia khỏi vị trí trường tộc. Hừ, một bọn chỉ biết ăn uống. Khắc Lôi Nhã rất nhanh được đặt trên giường rộng rãi ấm áp. Xung quanh nàng đứng đầy người với khuôn mặt lo lắng. Lãnh Lăng Vân ngồi bên giường kiểm tra cho nàng. Ánh mắt tràn đầy lo âu và chờ mong của họ nhìn Lãnh Lăng Vân. Họ hy vọng Lãnh Lăng Vân có thể nói lời khiến họ an tâm. Có hai cỗ lực lượng đang tranh đấu trong cơ thể Khắc Lôi Nhã nên nàng mới thống khổ như vậy. Lãnh Lăng Vân kiểm tra xong thì cau mày, nói. Cái gì, mọi người kinh hô, họ hiểu rằng hai cỗ lực lượng đang tranh đấu này là lực lượng khế ước của hai ma thú kia. Một người chỉ có thể có một ma thú, thân thể Khắc Lôi Nhã là chiến trường à? Vậy làm sao bây giờ? Bóp chết, gocchuyenaudio.com, Hắc Cầu khốn kiếp kia. Rốt cuộc Hắc Cầu này là giở trò gì vậy? Ngoã Nhĩ Đa gấp gáp, nóng nảy, hỏi đầy bạo ngược. Hắn nhìn Hắc Cầu đang đứng bên gối Khắc Lôi Nhã bằng cặp mắt ác độc. Không thể, làm như vậy Khắc Lôi Nhã sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Lãnh Lăng Vân nặng nề, lắc đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Ngoã Nhĩ Đa tức giận hỏi. Chỉ có thể chờ, Lãnh Lăng Vân quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Khắc Lôi Nhã, nói đầy bất đắc dĩ, điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Chờ lực lượng khế ước của một trong hai ma thú áp bên kia. Vậy chẳng phải Khắc Lôi Nhã rất nguy hiểm, Lý Nguyệt Văn gấp gáp hỏi. Chờ đi, ta tin Khắc Lôi Nhã sẽ không sao, Tạp Mễ Nhĩ nói rất thản nhiên. Đúng, Khắc Lôi Nhã sẽ không sao, nhất định tỷ ấy sẽ không sao. Kiều Sở Tâm đứng bên giường, cầm chặt tay Khắc Lôi Nhã, nói đầy kiên định. Sẽ không chết chết rồi không ai cho ăn, giọng nói không rõ ràng của Đông Phong Hầu truyền đến, vừa dứt lời thì mấy tia ánh mắt âm trầm liền bắn lên người hắn. Hắn mờ mịt nhìn những người đang nhìn chằm chằm mình, không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai cái gì. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta chăm sóc nha đầu này cho, Lý Nguyệt Văn quay đầu lại nói với mọi người, rồi tiếp đại ca, huynh dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Muội ở đây canh chừng nha đầu, đợi nàng tỉnh lại. Ta cũng tin nha đầu này không dễ chết như vậy. Lý Minh Ngữ muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ gật đầu. Chờ ở đây cũng không phải là cách hay. Đi nghỉ ngơi thôi, biết đâu ngày mai người này sẽ vui vẻ muốn ta pha trà ướp hương cho nàng uống. Hơn nữa, nàng cũng cần được yên tĩnh. Câu nói sau cùng khiến cho tất cả mọi người rời khỏi gian phòng này để đi nghỉ ngơi. Chỉ còn Tẫn Diêm vẫn trầm mặc đứng ở cửa. Ngươi đi nghỉ ngươi đi, ngươi ở ngay bên cạnh nên có chuyện gì ngươi có thể tới ngay lập tức. Lý Minh Ngữ thấy Tẫn Diêm đứng trầm mặc bên cửa thì không nhịn được mà lên tiếng. Không cần, ta ở đây chờ tiểu thư tỉnh lại, Tẫn Diêm đáp lại bằng giọng nói đầy buồn bực nhưng cũng rất kiên định. Lý Minh Ngữ thấy thế cũng chỉ có cách để mặc hắn. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ba vị trưởng lão nghe nói người trở về liền muốn gặp người. Họ đang chờ ở đại sảnh. Một thị nữ trẻ vội vã tới, nói đầy lo lắng. Ai cũng biết ba vị trưởng lão kia vẫn như hổ rình mồi với vị trí tộc trưởng. Họ một mực tìm cơ hội, lần này lại có thủ đoạn gì? Sắc mặt Lý Minh Ngữ khẽ trầm xuống. Đương nhiên hắn biết mấy lão đầu kia tìm hắn có chuyện gì. Lần này ra ngoài tìm kiếm Thương Lan mất không ít tinh lực và tiền tài nhưng cuối cùng lại trắng tay. Lần này sợ là không thể ăn nói với họ, Lý Minh Ngữ nhàn nhạt gật đầu. Biết rồi, ngươi lui ra đi, nói cho mấy vị trưởng lão ta sẽ tới ngay lập tức. Dạ, đại thiếu gia, thị nữ lo lắng, đáp lời rồi xoay người rời đi. Lý Minh Ngữ quay đầu lại nhìn Khắc Lôi Nhã đang nằm trên giường và Lý Nguyệt Văn ngồi bên cạnh. Hắn thở dài rồi cũng xoay người rời đi, lúc này không ai biết rằng nàng đang chống lại hai cỗ lực lượng bá đạo trong cơ thể. Khế ước chủ tớ, thật là tốt, cách chương.